Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, chiến tranh bộc phát. Chiến tranh bạo phát, Fergus bá tước sắc mặt đều là ngưng trọng. Một ngày trước, liệt diễm vương quốc đại quy mô xâm nhập tử nguyệt vương quốc. Bây giờ, cùng liệt diễm vương quốc giáp giới Nahum công tước lĩnh. Đã có 1/3 lãnh địa bị liệt diễm vương quốc chiếm lĩnh. Cuối cùng vẫn là bạo phát. Gray cùng Berno chờ tâm tình người ta nặng nề. Mặc dù sớm đã đoán được chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát. Bất quá khi biết chiến tranh chân chính bộc phát thời điểm. Như cũ không khỏi tâm tình nặng nề. Chiến tranh, sinh mệnh cối xay thịt, máu và xương lát chiến trường. Một khi bộc phát. Tất nhiên là thi cốt liên miên, máu chảy thành sông, trong lịch sử, mỗi một lần chiến tranh xảy ra, đều cực kỳ thảm liệt, binh lính bình thường sẽ chết trong đó, quý tộc đồng dạng sẽ chết trong đó, Fergus gia tộc đời trước gia chủ, liền chết trong đó, thậm chí, liền tiềm lực vô cùng thiên tài tử đệ cùng hùng bá một phương hoang huyết chiến sĩ. Cũng hoàn toàn có khả năng sẽ chết trong đó. Kia là không lường được vực sâu. Không có bất kỳ người nào có thể cam đoan mình có thể tại như vậy cối xay thịt phía dưới. Thành công sống sót, chiêu mộ chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới. Berno cau mày, mỗi một lần chiến tranh bộc phát, tử nguyệt vương quốc đều sẽ hướng về phía vương quốc quý tộc phát ra chiêu mộ. Fergus gia tộc mặc dù không phải vương quốc quý tộc, nhưng là Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Sydney gia tộc bị chiêu mộ, Fergus gia tộc tự nhiên cũng sẽ bị chiêu mộ. Lấy bây giờ Sydney gia tộc tình huống, lần này Sydney lĩnh thương vong chỉ sợ sẽ không nhỏ. Rồi mặt có thần sắc lo lắng, chiến tranh, đua tự nhiên chính là thực lực. Ai thực lực cường tự nhiên tại chiến tranh ở trong tỷ lệ sinh tồn liền mạnh. Ai thực lực yếu, tại chiến tranh ở trong tỷ lệ sinh tồn tự nhiên biến yếu. Bởi vì sát thủ chi vương nguyên nhân, Sydney gia tộc cơ hồ hủy diệt, cao thủ cơ hồ toàn bộ hao tổn, liền liền xem như trung cực nội tình đồng bối long thú. Cũng bị chém giết, Sydney gia tộc đã mất đi cường hãn thực lực. Bọn họ những này thuộc về Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ, tự nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù Fergus gia tộc bây giờ lực lượng mới xuất hiện. Chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng khẳng định vẫn là không cách nào có thể so với đã từng Sydney gia tộc. Không nói những cái khác, chỉ là một con đồng bối long thú. Về mặt chiến lược liền vượt xa hiện tại Fergus gia tộc. Hơn nữa còn cần phải cẩn thận Nahum gia tộc. Fergus bá tước cau mày nói. Bởi vì màu bạc kim loại cầu nguyên nhân. Rượt cùng Nahum gia tộc trở mặt. Mặc dù bởi vì Sophia nguyên nhân. Tạm thời còn không có bị Nahum gia tộc phát hiện. Nhưng ly bị Nahum gia tộc phát hiện chỉ sợ đã không xa. Chiến tranh bộc phát. Gray thế tất yếu đi tới, mà kia lại là Nahum gia tộc lãnh địa, trải rộng Nahum gia tộc người. Một khi tiến vào, bị Nahum gia tộc phát hiện là tất nhiên, chúng ta là nhận chiêu mộ tiến đến tham chiến. Nahum gia tộc cũng không dám trắng trợn đối với chúng ta ra tay đi. Berno nói, rất khó nói, cho dù giới hạn trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hoàn cảnh lớn. Không dám trắng trợn ra tay, vụng trộm hạ độc thủ cũng là có khả năng. Fergus bá tước vẻ mặt nặng nề nói, trên chiến trường vụng trộm hạ độc thủ, loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra. Ulan gia tộc liền đã từng trên chiến trường vụng trộm đối Sydney gia tộc hạ độc thủ. Làm hại Sydney gia tộc cùng bọn họ những này thuộc về Sydney gia tộc quý tộc thế lực tổn thất nặng. Nề. Cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta bây giờ cũng không phải hào không sức đối kháng. Trong tay của ta cấm khí. Đủ để trấn nhiếp Nahum gia tộc. Gray nhíu mày. hắn bây giờ đã là man huyết chiến sĩ chuyện cùng cấm khí chuyện. Hắn đã nói cho Fergus bá tước đám người, Nahum gia tộc mặc dù cường đại, nhưng hắn hôm nay cũng tuyệt không phải dễ khi dễ. Cường hãn đến man cấp độ thứ hai đều khó mà tổn thương phòng ngự. Làm hắn có lòng tin cùng hoang huyết chiến sĩ đấu một trận. Hơn nữa trong tay hắn còn nắm giữ cấm khí loại này đại sát khí. Hai cái mũi tên, nếu là quyết tâm lời nói, đủ để giết chết hai vị hoang huyết chiến sĩ. Đến lúc đó lấy ra, nghĩ đến đủ để cho Nahum gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Fergus gia tộc nhận được chiến tranh bộc phát tin tức đồng thời, không ít gia tộc cũng đồng dạng nhận được tin tức. Chiến tranh bộc phát làm cho cả Tử Nguyệt Vương quốc sôi trào khắp trốn. Giống Grey mấy người dạng này khẩn cấp thương lượng. Tại Tử Nguyệt Vương quốc các nơi không ngừng xảy ra. Trong đó có lo lắng, cũng có mừng rỡ. Mỗi một cái gia tộc bởi vì khác biệt gia tộc tình huống, đối đãi chiến tranh thái độ cũng không giống nhau. Warren gia tộc đáng chết, tại cái này mấu chốt chiến tranh thế mà bạo phát. Biết được tin tức, Warren hầu tước Brand Warren trực tiếp đem ly trà rơi vỡ nát. Cùng Grey trận chiến kia, Warren gia tộc bị thiệt lớn, tiến đến vây giết Grey gia tộc cao thủ, tất cả đều trọng thương. Rất làm bọn hắn kinh hoàng chính là, cho rằng vì gia tộc nội tình phù văn khôi lỗi, tại một trận chiến kia bên trong, bị Grey trong tay cấm khí phá hủy. Warren gia tộc tìm lượt toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, khắp nơi tìm phù văn đại sư, trọng kim treo thưởng, như muốn chữa trị, bất quá cho đến bây giờ, chữa trị vẫn như cũ xa xa khó vời. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt, chiến tranh thế mà bạo phát. Có thể tưởng tượng, không có phù văn khôi lỗi này một đại nội tình, chiến lược đại hao tổn Warren gia tộc, trên chiến trường thế tất sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Nghĩ đến nơi này, hắn đối với tạo thành đây hết thảy Grey, hận ý lập tức không cầm được dâng lên. Bất quá, thật lâu sau, lại là hóa thành thở dài. Bây giờ đối phương căn bản không phải đã mất đi nội tình Warren gia tộc đủ khả năng chống lại. Trên chiến trường gặp nhau, Warren gia tộc cũng chỉ có thể biệt khuất lựa chọn tránh lui. Kainert gia tộc rốt cuộc đã đến, lần trước liệt diễm vương quốc đến thăm bỏ qua, lần này ta sẽ không bỏ qua. Một cái vóc người cao lớn, có mái tóc màu xanh nam tử trẻ tuổi vươn người đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Nahum công tước lĩnh phương hướng, trong ánh mắt chiến ý nồng đậm. Hắn là Gavin Kainert, là Kainert gia tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là tam công tước thất hầu tước gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhiều năm trước cũng đã bước vào man huyết chiến sĩ cảnh giới. Tại man huyết chiến sĩ cảnh giới này sớm đã đi ra rất xa. Làm tam công tước thất hầu tước gia tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hắn, đối với liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi, đã sớm nghĩ gặp một lần. Lần trước nếu không phải ở vào tu luyện khẩn yếu quan đầu, hắn nói cái gì cũng sẽ không vắng mặt kia một trận yến hội. Vương quốc quý tộc bá tước gia tộc Leo gia tộc, đây là một cơ hội. Chủ vị phía trên, Leo gia tộc gia chủ, một vị làn da ngăm đen nam tử, ánh mắt đảo qua ở đây gia tộc cao tầng. Nếu là có thể tại cuộc chiến tranh này ở trong thành lập hiển hách chiến công, ta Leo gia tộc tất sẽ thành vị trí thứ 8 hầu tước gia tộc. Chư vị, vì gia tộc vinh quang, nỗ lực a. Từng cái Leo gia tộc cao tầng, trong ánh mắt có hừng hực chiến hỏa đang thiêu đốt. Vì tại lần này chiến tranh ở trong thành lập hiển hách chiến công, cho dù là liều đến thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Oka hầu tước gia tộc, khuôn mặt viên viên, có hai phiết sợi dâu Oka hầu tước đảo qua ở đây Oka gia tộc cao tầng nói, lần này chiến tranh Oka gia tộc lấy bảo tồn thực lực làm chủ. Salorian ba huynh muội tại vương đô nơi ở, chiến tranh bạo phát, ba người lông mày đều là nhíu chặt. Bây giờ Sydney gia tộc còn sót lại ba người bọn họ. Thực lực thậm chí liền một chút bá tước gia tộc cũng không bằng. Muốn nói gì thế lực, ai rất e ngại chiến tranh bộc phát. Tất nhiên là không phải bọn họ Sydney gia tộc, không ai có thể hơn. Bất quá chiến tranh loại sự tình này cũng không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyển rời. Thời gian qua đi hơn 10 năm, tại Sydney gia tộc thực lực yếu ớt nhất thời điểm, chiến tranh lần nữa bạo phát. Làm sao bây giờ? Perry trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Các ngươi lưu tại vương đô, ta trở về lãnh địa là xong. Salorian thở dài một hơi nói. Không được, chúng ta cũng là Sydney gia tộc người. Chúng ta cũng muốn trở về. Perry cùng Darren đều là ánh mắt kiên định lắc đầu. Tại chiến tranh bộc phát tin tức truyền ra cùng ngày, Fergus gia tộc trở nên náo nhiệt. Đầu tiên là pho bá tước mang theo Dan, Hazel huynh muội bái phòng. Sau lại là cùng Fergus gia tộc có thông gia quan hệ Evely gia tộc bái phòng. Mà đây cũng không phải là kết thúc. Kế bọn họ sau, lại có không ít gia tộc đến thăm. Millet phu nhân nhà mẹ đẻ chỗ gia tộc Harry gia tộc. Có được nữ tử kế thừa tước vị truyền thống Bessemer gia tộc. Cùng Fergus gia tộc đã đính hôn Calai tử tước gia tộc. Mới tấn cấp tử tước gia tộc Mo gia tộc. Từng cái Sydney lĩnh quý tộc gia tộc nhau nhau trước tới bái phòng. Cho dù là đã từng cùng Fergus gia tộc từng có một chút không vui Richie gia tộc, cũng từ gia chủ tự mình dẫn dắt, mang theo trọng lễ trước tới bái phòng. Những gia tộc này dụng ý, không khó suy đoán, chiến tranh bộc phát, nhưng bây giờ Sydney gia tộc lại chỉ còn trên danh nghĩa. Tự vệ cũng thành vấn đề. Trên chiến trường, căn bản cho không được bọn hắn che chở. Ngược lại là Fergus gia tộc lực lượng mới xuất hiện. Trong gia tộc, màn cấp chiến lực đều khoảng chừng mấy vị. Này để bọn hắn thấy được hy vọng. Hy vọng Fergus gia tộc có thể trên chiến trường trông nom bọn họ. Fergus bá tước tiếp đãi đến đây các quý tộc gia tộc gia chủ. Gray cùng Berno thì là tiếp đãi đi theo mà đến quý tộc gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Gray thiếu gia. Chuyện trước kia là chúng ta làm quá mức hỏa, ở đây hướng về phía các ngươi bồi tội, còn xin các ngươi có thể tha thứ. Richie gia tộc Cliff Richie cùng Timothy tư thái để rất thấp. Ngay trước một đám thế hệ trẻ tuổi trước mặt, chủ động hướng về phía Gray bồi tội xin lỗi. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ruth từ tốn nói, lấy thực lực của hắn bây giờ. Như thật đối Richie gia tộc mang thù lời nói, Richie gia tộc há có thể tồn đến bây giờ, một chút cũng không tính quá mức nghiêm trọng xung đột, hắn cũng liền lười nhác so đo, tất nhiên chân chính không chết không thôi cái loại này thù. Hắn là không sẽ dễ dàng như thế bỏ qua cho, như Lock gia tộc hướng về phía ám ảnh xà mật báo, dẫn tới ám ảnh xà đối Fergus gia tộc ám sát. Kém chút làm hại Fergus gia tộc như vậy hủy diệt. Dạng này thù tự nhiên là không chết không thôi. Cho nên Lock gia tộc bị hắn hủy diệt. Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy năm hắn liền thành dài một bước này. Bessemer gia tộc trưởng nữ Jolly Bessemer trong đôi mắt đẹp mang theo sợ hãi thán phục nhìn qua. Gây, mấy năm trước, tại Sydney tòa thành. Đối phương mặc dù biểu hiện ra kiệt xuất thiên phú, nhưng thực lực cũng liền cùng nàng ở vào sàn sàn với nhau. Lại không nghĩ mấy năm sau, đối phương đã trưởng thành đến nàng cần ngưỡng vọng tình trạng. Lúc ấy người ở chỗ này, lại có ai có thể nghĩ đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.